Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1998. Chương 1998. Chưa mở cửa. Converter Dung kiêu cảm ẩn bạn thiên địa vô cực đề cử nguyệt phiếu cái này từ một cái mặt. Bên phản ảnh xuất ngoại nhà đối với dân mong đợi tạo xe nhỏ vẫn còn cẩn thận trông chờ trạng thái. Cánh cửa này còn không có đối với dân mong đợi mở ra. Một khi quốc gia phê chuẩn Nam Loan sản xuất xe nhỏ. Cái này cũng nói xe nhỏ lĩnh vực cửa đối với dân mong đợi mở ra. Chỉ cần những thứ này dân mong đợi có thể lấy được mục lục liền có thể sản xuất xe nhỏ. Những thứ này ở Vạn Phong trong mắt phá đồ chơi muốn hơn 200k. Hắn lấy làm cho này là rất xả đản giá tiền. Nhưng bất kể như thế nào, những xe này đứng sau lưng đều là xí nghiệp nhà nước. Mà hắn là một cái dân mong đợi. Cái khác dân mong đợi sinh không sản xuất xe nhỏ Vạn Phong không quản được. Hắn là nhất định phải sản xuất. Chuyện này Vạn Phong muốn đích thân ra tay giải quyết. Nếu như mình không xuất động đánh ra, cái vấn đề này nói không chừng sẽ vô kỳ hạn gác lại đi xuống. Không phải xe chất lượng vấn đề, mà là chính sách vấn đề. Trong nước hùn vốn sản xuất xe nhỏ bây giờ vẫn là lão tam dạng. Phú Khang, Zeta, Santana đều là từ ngoại quốc dẫn vào thương hiệu. Trong lòng có đếm, Vạn Phong vậy liền trở về Vịnh Nam Đại. Vừa về tới Vịnh Nam Đại có được một cái tin xấu. Xe nhỏ xin không có bị thông qua. Kẹt, dựa theo bây giờ công trường kiến thiết tư thế tới phân tích. Sản xuất lầu phỏng đoán tháng 10 có thể nóc. Toàn bộ thu thập xong đạt tới sử dụng yêu cầu dự trù phải đến cuối tháng 11. Như thế nói sang năm tháng 3 chỗ tòa này xưởng có thể bỏ cho nhập sử dụng. Đây là tương lai hoa quang khoa học kỹ thuật sản xuất lầu. Một cái mới đường xi măng liên tiếp đến dưới núi và thôn Ngọa Hổ bên trong quốc lộ nối liền. Mấy chiếc nhỏ lật đấu xe đang đi công trường bên trong đưa liệu. Núi Nam Đại ngọn núi chính phía tây khối kia bằng phẳng đồi đã bị đẩy thành một khối đất bằng phẳng. Một tòa diện tích rộng lớn tầng 4 cao ốc đã đẩy lại liền 3 tầng. Sản xuất là có thể tiến hành, nhưng cùng chi đồng bộ khác phương tiện có thể sẽ theo sau. Nhưng cái này chút không trễ nãi sản xuất. Đây chính là một cái thật tin tức xấu. Hơn nữa còn là một cái so sánh khó giải quyết tin tức. Hắn yên tĩnh hạ lòng cẩn thận một suy nghĩ liền suy nghĩ ra vấn đề ở chỗ nào. Vạn Phong không nghĩ tới mình 64 bái cũng bái. Nhưng kém ở cuối cùng cái này run run một cái lên. Cái món này xe nhỏ cũng là xài hắn hơn 10 triệu nghiên cứu và thí nghiệm phí dụng. Cứ như vậy bị kẹp lại hắn tự nhiên không cam lòng. Vạn Phong không có tiến vào công trường. Xa xa nhìn một mắt. Hắn chỉ cần xem cũng biết những thứ này lâu lúc nào có thể sử dụng. Đã không cần hướng đi Đàm Xuân xác minh. Hắn không thể các loại. Và ngành chính phủ cãi vã hắn kéo không dậy nổi. Vạn Phong tạm thời khai trừ một cái hậu cần và công quan bộ cửa hội nghị. Sau đó mang Trư Dũng và Chu Lê Minh hỏa tốc đi tới Bắc Tinh. Những năm này tập đoàn Nam Loan trúng thưởng và phía trên giao tiếp ra mặt đều là Trư Dũng. Cái này hai năm hắn ra mặt không nhiều lắm. Thay thế hắn ra mặt chính là Chu Lê Minh. Vì vậy Vạn Phong mang cái này hai người vào kinh. Vạn Phong mặc dù và lĩnh vực này người không có gì tiếp xúc, nhưng là Trư Dũng và Chu Lê Minh là có. Ngày thường Vạn Phong vậy bày mưu đặt kế bọn họ giao khá hơn một chút người có năng lượng. Ở phương diện này cũng là rất có tốn kém. Lúc này nên là những người này phát ra quang và thời điểm nóng. Thông qua một phen vận hành, để cho cơ giới bộ công nghiệp đặc biệt cho đòi mở một buổi họp giải quyết Nam Loan xe nhỏ vấn đề. Dĩ nhiên đây không phải là Nam Loan một cái nho nhỏ dân mong đợi có năng lực để cho cơ giới bộ công. Nghiệp đặc biệt là bọn họ thảo luận vấn đề mà triệu tập hội nghị. Trong này có một ít những thứ khác nguyên nhân chừng. Xe nhỏ nghề quốc gia đầu nhiều tiền. Nhưng bởi vì năng lượng sản xuất vấn đề, những thứ này to lớn đầu tư hồi vốn áp lực to lớn giống vậy. Ta cảm thấy chúng ta bây giờ hẳn bảo đảm những thứ này xí nghiệp nhà nước lợi ích. Không ít mở cửa xe nhỏ lãnh vực, cơ giới bộ công nghiệp một cái vụ trưởng đi thẳng vào vấn đề nói. Ra mình ý kiến, hắn cho rằng bây giờ phải bảo đảm xí nghiệp nhà nước lời đại cuộc mặt. Không thể xem những thứ khác cạnh tranh lãnh vực buông ra để cho dân tư tiến vào. Hắn nói cũng phải hợp tình hợp lý. Quốc gia ở xe nhỏ nghề quả thật đầu nhiều tiền. Ví dụ như năm 91 hạ tuyến Phú Khang và năm 92 dẫn vào Zeta. Quốc gia đầu tư đều ở đây 8-900 triệu nguyên. Mà đây hai cái xe trồng sản lượng hàng năm mới 20.000 đài. Hàng năm có thể sáng tạo lời cũng không quá 700-800 triệu. Như vậy tính toán những đầu tư này nếu muốn hồi vốn cần 10 năm trở lên thời gian. Vị này vụ trưởng ý nghĩa là muốn mở cửa xe nhỏ lãnh vực liền được cùng những thứ này xí nghiệp nhà nước hồi vốn sau này. Vạn Phong vừa nghe, cái này không lạnh sao? Nếu như xí nghiệp nhà nước lão duy trì như thế cái sản lượng, 10 năm sau lại mở cửa còn chơi gì? Đến lúc đó TQ xe nhỏ nghiệp lạc hậu ngoại quốc nhiều ít không nói. Xí nghiệp dân doanh một chút chế tạo xe nhỏ ngọn lửa cũng bị quá trình này dây dưa được dập tắt. Nhưng Vạn Phong vậy không gấp. Hắn biết hết thảy các thứ này sẽ không phát sinh. Coi như lần hội nghị này bọn họ xe nhỏ hạng mục không thông qua. Đỉnh hơn lại qua 2-3 năm bọn họ vẫn là sẽ sản xuất. Nói thế nào đi nữa, tập đoàn Nam Loan là có nghiêm chỉnh mục lục, mà không phải là thông qua vòng vo lấy được mục lục. Đây chính là bọn họ sức, trừ phi bọn họ mục lục bị hủy bỏ. Ta nói hai câu, quốc gia chúng ta lập tức muốn mở WTO đàm phán. Một khi đàm phán thành công, xe hơi lãnh vực là tất nhiên sẽ đối ngoại quốc mở cửa. Đối mặt ngoại quốc tân tiến xe hơi xí nghiệp tràn vào. Chúng ta quốc doanh xe nhỏ nghề có thể hay không chĩa vào ngoại quốc xe nhỏ thế công đâu. Thông qua chúng ta số liệu phân tích, câu trả lời là không thể. Ở xe nhỏ hạng nhất lên chúng ta là mọi phía lạc hậu. Nếu như ngoại quốc xe nhỏ tiến vào, chúng ta mới vừa khởi bước xí nghiệp nhà nước liền sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Từ WTO mở đàm phán đến TQ chính thức gia nhập cái tổ chức này. Cá nhân ta cho rằng thời cơ là 7-8 năm thời gian. Đoạn này thời gian chúng ta phải thêm lớn lực độ bảo vệ và giúp đỡ xí nghiệp nhà nước ở xe nhỏ lĩnh vực phát triển, coi như là không thể dẫn đầu đối thủ. Làm đối thủ tiến vào TQ xe nhỏ thị trường thời điểm, chúng ta xí nghiệp nhà nước cũng phải có sức tự vệ. Vì vậy ta cũng không tán thành xe nhỏ lãnh vực đối với dân mong đợi mở cửa. Cái miệng này không thể mở. Một vị khác vụ trưởng vậy phát biểu mình ý kiến. Mới vừa rồi tấm lưu hai vị vụ trưởng nói không sai. Nếu như cái miệng này khai trừ, dân mong đợi một khi mãnh liệt tiến vào loạn làm tức giận. Đưa cái này thị trường làm xong đời. Đối với xí nghiệp nhà nước ảnh hưởng là to lớn. Quốc gia như vậy đầu tư nói không chừng liền sẽ mất cả vốn. Ta đề nghị cũng vậy. Xe nhỏ lãnh vực chính là đối với dân mong đợi mở cửa vậy được mấy năm sau. Lại một vị không biết. Cái gì dài vậy phát biểu ý kiến. Vạn Phong nghe cái này buồn rầu. Làm gì dân mong đợi vừa tiến đến chính là hồ làm. Chúng ta là đứng đắn tạo xe không phải hồ làm xong không? Hơn nữa chúng ta nhưng mà có nghiêm chỉnh mục lục. Lùi thêm bước nữa nói. Thật giống như xí nghiệp nhà nước không hồ làm qua như nhau. Phe chống đối ý kiến cũng biểu đạt xong hết rồi. Phía dưới chính là luân phiên vậy bàn tới phe ủng hộ đại biểu lên tiếng. Nhưng là có người sẽ thay tập đoàn Nam Loan biểu đạt tố cầu sao? Lúc này cần một cái chủ trì đại cuộc người mà nói mấy câu. Cơ giới bộ công nghiệp đảng quan lớn cười ha hả lên tiếng. Mới vừa rồi mấy vị đồng chí cũng phát biểu phản đối xe nhỏ lãnh vực đối với dân mong đợi cởi mở ý. Kiến, chúng ta là nói dân chủ, cũng phải cấp tán thành cái này một lãnh vực cởi mở đồng chí một ít ý kiến. phía dưới có đồng ý lĩnh vực này đối với dân mong đợi mở cửa quan điểm đồng chí lên tiếng sao? Đảng cao quan lời nói tiêu tán, trong phòng họp yên tĩnh, không có một người có lên tiếng dáng vẻ. Mấy chục đài các loại công trình xa chiếc và mấy trăm người ở chỗ này bận rộn công việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tuiencv.com/tay-nối-tasans-nối-cu-nối-vuong-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.